Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, chương muốn chứng minh mình nam nhân. Ban đêm về đến nhà mở lên hơi ấm cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Cũng không cần xuyên rất nặng quần áo dày ở trên người. Hôm nay lượng vận động không nhỏ, thế là tắm rửa một cái. Đây là hắn thích tiết tấu. Hắn tính cách ăn phận tĩnh, làm nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát ngồi trong nhà nhìn xem TV. Lật qua sách, tốt bao nhiêu, phòng đối diện gian nào gian phòng bên trong. Sử Ương Thanh đã đầu nhập trong công việc. Theo năm trước nàng liền bắt đầu cân nhắc pudding cửa hàng giá rẻ gia nhập liên minh chính sách. Đây là một hạng phi thường mấu chốt mà lại nhất định phải chấp hành chính sách. Nếu như một mực sử dụng tự có tài chính khuếch trương cửa hàng, không chỉ có là tại tài chính trên có áp lực thật lớn, chính là vận doanh quản lý cũng sẽ trở nên quá khổng lồ lại phức tạp. Mà cho phép gia nhập liên minh về sau, liền có thể lợi dụng hắn người nắm giữ thổ địa bất động sản cùng nhân lực tài nguyên đến khuếch trương cửa hàng, dạng này đương nhiên sẽ nhanh một chút. Nhưng có đại lượng gia nhập liên minh thương về sau, một phương diện cần tiếp tục bảo trì tổng bộ lực khống chế. Nàng đối với pudding, cái này nhãn hiệu phụ trách. Một phương diện còn muốn thích hợp cho gia nhập liên minh thương tự chủ kinh doanh quyền lực lấy. Kích phát công tác của bọn hắn tiềm lực, trong lúc này cần lấy một cái xảo diệu cân bằng. Tại Sử Ương Thanh trong lòng, nàng vẫn cảm thấy Trần Tử Nhĩ là loại kia rất có ý nghĩ thương nhân. Cho nên nàng đánh điện thoại, hỏi, ở nhà một mình sao? Trần Tử Nhĩ đang xem TV, trả lời, đúng thế, mở cửa, thảo luận chút chuyện. Trần Tử Nhĩ vẫn thật không nghĩ tới nàng tiến vào trạng thái làm việc nhanh. Như vậy, cầm qua nàng viết đồ vật nhìn một chút. Cái thứ nhất là gia nhập liên minh phí muốn thu bao nhiêu? Cái thứ hai tổng bộ cho gia nhập liên minh cửa hàng cung cấp nào điều kiện? Cái thứ ba lợi nhuận làm sao chia? Đương nhiên còn bao gồm rất nhiều chi tiết. Tỉ như gia nhập liên minh cửa hàng tư chất. Cùng ra loại vấn đề nào nên khai thác loại biện pháp nào? Bọn hắn nơi này không nhất định có thể từng cái thảo luận đến. Cần về sau không ngừng tham khảo cùng hoàn thiện. Sử Ương Thanh nói, ta xem không ít nước ngoài mắt xích cửa hàng giá rẻ gia nhập liên minh sách lược. Có cao gia nhập liên minh phí, cũng có thấp gia nhập liên minh phí. Theo ngắn hạn đến xem, hơi thấp gia nhập liên minh phí có thể cấp tốc hấp dẫn đại lượng người gia nhập. Khuếch trương cửa hàng tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Nhưng hậu kỳ thì lại bởi vì hơi thấp chuẩn nhập môn hạng mang đến cao thấp không đều gia nhập liên minh cửa hàng, hình thành đối quản lý cùng nhãn hiệu áp lực thật lớn. Ta biết tính cách của ngươi, ngươi khẳng định sẽ từ bỏ con đường này. Trần Tử Nhĩ nói, đương nhiên, chúng ta tân tân khổ khổ là pudding cửa hàng giá rẻ tạo dựng lên tốt đẹp nhãn hiệu hình tượng. Nếu như bởi vì một hai nhà tố chất không đủ gia nhập liên minh cửa hàng thấp kém hành vi mà lọt vào tổn hại, đó cũng không phải là điểm này gia nhập liên minh phí có thể bồi thường. Muốn tại người tiêu dùng trong lòng thành lập một cái tốt danh tiếng không dễ dàng. Ta không muốn bởi vì trước mắt lợi ích liền đưa ra ngoài. Sử Ương Thanh nói, ta cũng là ý tứ này. Nhưng đối gia nhập liên minh thương quá nghiêm khắc cũng sẽ dẫn đến chúng ta gia nhập liên minh chính sách thất bại, cái này còn muốn cẩn thận suy nghĩ. Trần Tử Nhĩ nói, ta là nghĩ như vậy, bọn hắn đều là nghĩ đến kiếm tiền. Trước kia nguyên tắc của chúng ta là vì hộ khách phục vụ, là nhân viên mưu phát triển, về sau phải thêm lên một đầu, muốn để gia nhập liên minh thương kiếm tiền. Sử Ương Thanh nói, mỗi một nhà đều là nói như vậy, có thể khó khăn vẫn là như thế nào đi làm. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút, dùng cái chính trị thuật ngữ, tổng bộ cùng tất cả gia nhập liên minh cửa hàng muốn kết thành một cái lợi ích thể cộng đồng. chúng ta đề cao một điểm gia nhập liên minh phí không phải là vì đơn giản làm ít tiền. Cái này chúng ta đều muốn biết rõ ràng. Đây là vì nghiêm khống gia nhập liên minh thương tư chất. Mà lại số tiền kia chúng ta muốn dùng tốt. Không thể rút người khác túi tiền liền phung phí. Không phải có câu nói như vậy à. Lấy tại dân, dùng tại dân. Tỷ như tổng bộ có thể vì gia nhập liên minh cửa hàng gánh vác 7 thành hoặc là 8 thành tiền điện. Sử Ương Thanh như có điều suy nghĩ. Lý do đâu? Trần Tử Nhĩ nói, cửa hàng giá rẻ có thật nhiều sinh tươi thực phẩm đồ uống cần đông lạnh. Đây là quyển vở nhỏ sinh ý. Đối với rất nhiều người mà nói, vì tiết kiệm tiền hắn có thể sẽ ở nơi này tiết kiệm chi phí. Bao quát tại mùa hè tuyển đoạn thời gian mở điều hòa hoặc là không ra điều hòa không khí. Dạng này hộ khách thể nghiệm liền sẽ có tỉ vết. Nhưng tổng bộ vì bọn họ gánh chịu 8 thành tiền điện liền có thể mức độ lớn nhất tránh cái này sự tình phát sinh. Điều này rất trọng yếu. Bởi vì hộ khách nếu không hài lòng, mắng không phải nhà kia cửa hàng giá rẻ, bọn hắn mắng là pudding. Sử Ương Thanh cũng hiểu những này thương nghiệp quy luật. Nàng nói, còn lại 2 thành để bọn hắn gánh vác. Dạng này cũng có thể tận lực tránh bọn hắn phô trương lãng phí. Đây coi như là cái tốt quy tắc chi tiết. Là đạo lý này, cái này kêu là lợi ích thể cộng đồng. Mặt khác quy tắc chi tiết cũng phải theo cái này lý niệm chế định. Sử Ương Thanh còn nói, vì quản lý thuận tiện, ta nghĩ thiết lập cái chức vụ, nước ngoài gọi OFC, ta cảm thấy có thể thử một chút. Trần Tử Nhĩ nói, cụ thể nói một chút. Sử Ương Thanh nói, OFC lại gọi kinh doanh hiện trường chỉ đạo. Ta hy vọng chúng ta có thể thông báo tuyển dụng hoặc là từ nội bộ tuyển chọn một chút khắc sâu lý. Giải công ty kinh doanh lý niệm nhân tài. Trần Tử Nhĩ ngồi thẳng thân thể. Chân thành nói, cái này tốt, kỳ thật ta một mực cũng đang nghĩ. Tương lai gia nhập liên minh cửa hàng trải rộng Trung Hải thậm chí toàn bộ trường tam giác thời điểm. Nhiều như vậy cửa hàng. Tổng bộ muốn làm sao bảo đảm mỗi một nhà cửa hàng đều có thể nghiêm túc quán triệt pudding lý. Niệm, OFC chính là vì này mà thiết lập. Sử Ương Thanh gật đầu. Mỗi một vị OFC có thể phụ trách 10 đến 15 gia môn cửa hàng. Tự thân tới cửa đi là gia nhập liên minh thương phục vụ. Kỳ thật chính là xử lý một tuyến cửa hàng kinh doanh chỉ đạo cố vấn làm việc. Cũng có thể cho bọn hắn một chút quyền hạn, đồng thời để bọn hắn tiền lương cùng mình phụ trách cửa hàng kinh doanh tình trạng móc nối. Mà tổng bộ thì định kỳ đối OFC tiến hành huấn luyện. Đề cao, cứ như vậy đã thấp xuống chúng ta quản lý độ khó. Đề cao quản lý hiệu suất, đồng thời cũng đối gia nhập liên minh thương làm ra chỉ đạo cùng giám sát tác dụng. Phía dưới 2, người lại thảo luận một hồi. Chuyện này trước được dựng cái dàn khung ra, đằng sau cầm tới công ty lại thảo luận, tiếp thu ý kiến quần chúng nha. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói, một cái hạch tâm tư tưởng chính là ta vừa mới nói. Pudding muốn vì hộ khách cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Muốn để nhân viên hưởng thụ được phát triển tiền lãi. Đồng thời muốn để những cái kia gia nhập liên minh cửa hàng kiếm được tiền. Hắn vẫn cảm thấy mã ba. Ba có câu nói vô cùng có Trung Quốc truyền thống triết học trí tuệ. Đó chính là hắn một mực kiên trì muốn để người bán tốt. Để người mua tốt, chỉ có ngàn ngàn vạn vạn cái món ăn bán lẻ nhà tốt, bọn hắn mới có thể tốt. Cái này có điểm giống là buồn nôn thương nghiệp lời tuyên truyền. Rất nhiều người nghe cảm thấy lời nói rỗng tuếch, buồn nôn, nói đến làm không được, giả vờ giả vịt, vân vân vân vân. Nhưng Trần Tử Nhĩ không cho là như vậy. Hắn cảm thấy đây là một cái rất có trí tuệ phát triển đại chiến lược. Trong hiện thực khẳng định làm không được nói như vậy hoàn mỹ. Bị lừa gạt người mua có, thua thiệt tiền người bán cũng có. Đây là hiện thực, nhưng ngay cả như vậy, làm công ty người lãnh đạo người cũng phải nói, người cũng phải nâng, mà lại muốn kiên trì nói. kiên trì nâng, tựa như hai ý nghĩ này, cũng khẳng định không thể hoàn toàn thực hiện. Tương lai Pudding khẳng định sẽ có hộ khách bị lãnh đạm, khẳng định sẽ có nhân viên làm việc làm không vui, khẳng định sẽ có gia nhập liên minh thương thua thiệt tiền. Nhưng hắn vẫn phải nói, lý tưởng là bỉ ngạn, chúng ta có lẽ vĩnh viễn không qua được, nhưng đây không phải từ bỏ tiến lên lý do. Ngày thứ hai, Tiết Bác Hoa đến tìm hắn, hai người cùng đi xem nhìn hắn quán nét làm thế nào. Nhưng lão Tiết tựa hồ không phải vì này mà đến, quán nét một mực rất tốt, không cần nói cái gì. Hắn là ở trước mặt cho Trần Tử Nhĩ một cái tin tức. Hắn nói, Tần Nghiệp gần nhất cảm xúc rất kém cỏi. Trần Tử Nhĩ hỏi vì cái gì? Tiết Bác Hoa nói, đề cập với ta một đôi lời, cũng có một chút nghe phong phanh, cùng ngươi có chút quan hệ, ngươi không phải cho cái kinh tế hình khách sạn đề nghị sao? Trần Tử Nhĩ nói, là có chuyện như vậy, thế nào? Tiết Bác Hoa than thở, hắn người này à, vẫn nghĩ trong gia tộc chứng minh năng lực của mình. Năm trước thời điểm hắn đối việc này thật để ý, có thể đến cuối cùng giám đốc chức vị hắn không có cầm tới. Đề nghị là ngươi cho, ngươi là bằng hữu của hắn, thị trường điều tra là hắn làm, hắn còn họ Tần, có thể cuối cùng quả không phải hắn hái. Tức giận đi, hắn lại hỏi, hắn liên hệ ngươi rồi sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, còn không có, nhưng ta cho hắn phát qua tin tức, không có ý tứ đi, cảm thấy mất mặt. Trần Tử Nhĩ trầm mặc không nhiều lời cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.